Anh Bơ cho em hỏi, em uống chanh muối hạt được 3 tháng rồi, tăng từ nửa thìa lên một thìa. Giờ uống với hai quả chanh mỗi sáng mà chạo ngựa của em nó cứ 2 tuần tái là một lần hả? Khó quá ta. Người em có bị hàn lạnh không? Người có bị lạnh hay không? Đó, mọi người uống mọi người phải quan sát cơ thể nha. Hôm qua mình có nói có một bạn á, bạn ấy bị uống 1,5 tháng mà chưa đỡ đó. Đỡ được có chút xíu à. Thì mình mới lấy thông tin rồi mình nãy mình hồi chiều nay mình mới gọi. Thì mình mới hỏi thì biết là cơ thể bạn bị hàn quá, lạnh quá thì sao mà khỏi được dạ dày. Nên là các bạn uống, các bạn quan sát cái cơ thể của các bạn nó có bị hàn lạnh hay không. Hàn lạnh bổ sung mía gừng chanh muối vào và tích cực phơi nắng, hít thở sâu, hoặc là có thể là vận động cho tăng thân nhiệt lên, hoặc là các bạn xông hơi cho ra mồ hôi. Cái vấn đề là bên trong nó lạnh thì các bạn cải thiện nó rất là khó nha. Nên là có một số ít tạng người là uống vào hàn lạnh thì mình phải bổ sung vào. Giống như cái bạn gì vừa mới hỏi anh là uống 3 tháng rồi mà thỉnh thoảng nó vẫn còn 2 tuần nay nó cứ tái lại một lần. Đó, xem thử thể tạng của mình có phải bị lạnh ở bên trong hay không. Mình phải cân bằng, cân đối lại hết. Chứ mọi người để cơ thể bị lạnh là coi như là bệnh nó dễ tới lắm. Cứ thân nhiệt bên trong nó lạnh là dễ tới. Như bạn nam nó lạnh tay lạnh chân, tối đến là lạnh buốt luôn. Thì làm sao mà cơ thể khỏe được, làm sao mà để cái đường ruột nó không có lạnh theo được. Cho em hỏi là tắm nắng thời gian nào hấp thụ vitamin D nhiều nhất hả? Tầm 11 giờ. Nói chung là mới tắm thì các bạn tắm khoảng tầm 8 đến từ 7 thì sớm giờ, 7 thì sớm khoảng từ 8 đến khoảng từ 10 giờ. Còn quen rồi thì tắm đến bao giờ cũng được. Nói chung có thời gian làm quen đi. Mỡ máu cao uống chanh muối có tốt không? Bơ uống hết. Ngăn mỡ máu mỡ. Men ngăn cao uống hết. Bị mụn cóc làm sao hết hả? Bị mụn cóc thì cũng uống chanh muối đi. Nhưng mà uống chanh muối nó không có tan mụn cóc đâu. Thì em lấy cái quả đu đủ non á, đu đủ mà còn non có nhiều mủ á, em lấy cái mủ của nó về em cắt ra thì em sẽ nhỏ vào cái vết đó, một ngày nhỏ 1-2 lần, nhỏ liên tục mà nó sẽ khô cái mụn cóc đó. Còn lại cứ nên uống chanh muối hạt đi. Cho em hỏi phần địa đệm, mấy bữa trước lạnh thì vùng thắt lưng em đau, giờ hết hết cảm thì đỡ đau hơn, thì cơ thể mình lạnh thì mình sẽ dễ bệnh đó, nhất là cái vùng tỳ vị và cái thận của mình nó sợ lạnh nên mình tăng thân nhiệt lên. Trường hợp của em thì em có thể bổ sung bí xả gừng chanh muối mỗi ngày và tập phơi nắng, phơi nắng hít thở sâu, tập để tăng thân nhiệt lên thì vấn đề về cơ xương khớp nó cũng sẽ phục hồi. Em không bị lạnh, thân nhiệt của em lúc nào cũng cao. Em đi tập gym nữa anh hả? Em đi tập gym thì em ăn uống như thế nào? Tại vì trong quá trình mình trị vấn đề về chạo ngược thì chúng ta nè, cái này anh nói chung chung nha, anh không nói cho những bạn gym đâu, anh nói chung chung cho những bạn bị chạo ngược, viêm loét hay là hang vị kích thích á, anh nói chung. Để mà cái đường ruột của chúng ta nó khỏe, dạ dày chúng ta nó khỏe thì buổi sáng chúng ta ăn nhẹ thôi, không ăn mạnh. Và buổi tối kết thúc bữa ăn sau trước 17 giờ, trước 19 giờ thì sẽ là tốt nhất trong quá trình chúng ta chữa lành cái dạ dày, bởi vì chúng ta phải cho cái dạ dày chúng ta nó nghỉ ngơi được nhiều hơn. Còn nếu như mà tập gym cường độ, anh không biết em tập cho vui cho có hay là tập để mục tiêu. Nên là vấn đề nếu ăn nhiều quá trong khoảng thời gian mình uống chanh muối hạt, nó cũng sẽ bị chậm, bị khó lâu hơn là các bạn bình thường. Không phải là nó không trị được hết, nhưng mà nó lâu hơn. Nó còn tùy thuộc vào cái lượng thức ăn mình nạp vào là gì, mình ăn bao nhiêu buổi trên một ngày, buổi sáng mình ăn có quá no không, và buổi tối mình có để vô bụng mình rỗng khi ngủ hay không. Đó, những bạn tập gym á, thì bạn lại chống chế lại cái phương pháp rằng là không để bụng rỗng khi ngủ. Các bạn phải là ăn, phải là no no các bạn mới ngủ. Nên làm tùy vào cái công việc hay là điều kiện của mỗi người. Thì cái chia sẻ ở anh thì chia sẻ chung chung cho những người mà đang uống dưỡng dạ dày. Nên là em cân chỉnh lại cái quá trình ăn uống cũng như tập luyện của em. Còn nếu em ăn nhiều, em nạp nhiều thì buộc cái dạ dày em nó phải làm việc nhiều hơn, và cái quá trình chữa lành bằng chanh muối hạt nó sẽ lâu hơn. Còn như cái bạn mà hồi chiều anh mới gọi, thì ngoài cái việc mà bạn bị trào ngược thì bạn còn bị hang vị nữa, có nghĩa là bị viêm hang vị, thì cái đó nó lâu hơn. Đối 1,5 tháng thì chưa xi nhê đâu, chúng ta phải đi phải về beo nhất 2 tháng trở lên. Và vấn đề nữa là phải khắc phục được cơ thể bị lạnh, chân lạnh. Bạn ấy ngủ mà nó nổi mà tối nào cũng phải mang tóc mới ngủ được, còn không là không ngủ được à. Có nghĩa là bị nhiễm hàn quá. Nhiễm hàn quá thì uống ít chanh lại, bổ sung mía, gừng, chanh muối sẽ tốt hơn. Và cố gắng phơi nắng, tập hít thở. Đó, tùy vào mỗi thể tạng mỗi khác nhau mà chúng ta cân đối lại khác nhau nha. Tại vì buổi sáng anh còn khuyên mọi người nên bỏ buổi sáng luôn mà. Nếu như muốn trị cho dạ dày mình nó nhanh khỏi, bỏ buổi sáng luôn, hoặc ăn củ khoai thôi, hoặc uống ly sữa ngũ cốc thôi. Chứ hạn chế uống sữa tươi, sữa bò trong quá trình mình chữa dạ dày nha, nó dễ gây viêm hơn. Anh cho em hỏi là mẹ em bị thoái hóa đốt sống cổ hả? Thì có cách nào can thiệp không? Thì cho mẹ uống công thức bí xả gừng chanh muối á. Các vấn đề về cơ xương khớp, cái mấu chốt của nó vẫn là cái máu máu xấu nó gây ra.